Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 619, loại nào binh khí? Chủ thần hàng lâm thời khắc mấu chốt, Lâm Lôi dĩ nhiên là đốn ngộ đột phá, đạt đến thượng vị thần cảnh giới. Cái này cũng làm cho Bối Lỗ Đặc này một ít người không biết nên khóc hay cười. Bất quá cũng làm cho ở đây không ít người cảm thấy giật mình. Kinh hãi nhất vẫn còn phải kể tới cái kia 8 gia tộc lớn nhất những cao thủ. Cái này Lâm Lôi, trở thành thượng vị thần rồi. Sóng Lâm tộc trưởng nghiêng nhìn hướng Lâm Lôi, dĩ nhiên là trở thành thượng vị thần. Ai Đức Lý khác tộc trưởng các cái khác người biểu lộ cũng là phức tạp vô cùng. Chính là chủ thần lần này không hàng lâm, chúng ta sợ rằng cũng phải đi nha. Minh xà tộc dài thở dài nói, bọn hắn gần đây ngàn năm qua điên cuồng như vậy, chính là kiêng kỵ Lâm Lôi. Bọn hắn cho là trung vị thần Lâm Lôi, chí ít dung hợp 5 loại huyền áo mới có thể đáng sợ như vậy. Mà một khi đạt tới thượng vị thần cảnh giới, Lâm Lôi sợ sẽ là dung hợp 6 loại, đạt tới đại viên mãn. Đại viên mãn thượng vị thần, sự đáng sợ tuyệt không thấp hơn Bối Lỗ Đặc. May mắn, hắn không có sớm hơn đột phá. Lách Nạp Tư tộc trưởng thở dài nói, chư vị tộc trưởng giờ phút này trong lòng phức tạp, loạn vô cùng, chủ thần chi lệnh, để bọn hắn không cam tâm. Thế nhưng là Lâm Lôi hiện tại đạt tới thượng vị thần, lại làm bọn hắn một trận hoảng sợ. Một cái đại viên mãn thượng vị thần một khi phát cuồng sát lục, bọn hắn 8 gia tộc lớn nhất cao thủ căn bản chính là cho khi mục tiêu. Nhìn xem Bối Lỗ Đặc liền hiểu, ngay cả chủ thần khí cũng dám dùng tay không đón đỡ. Như thế biến thái, ai có thể ngăn cản? Cái này tứ thần thú gia tộc cũng là vận khí tốt. Toát ra thế nào một thiên tài? Barbary tộc trưởng trầm giọng nói, chúng ta hay là đi nhanh lên đi, cũng nên trở về. Các vị tộc trưởng cả đám đều quay đầu rời đi. Chủ thần ra lệnh cho bọn họ không dám chống lại, mà lại Lâm Lôi tồn tại, cũng làm cho bọn hắn để ý cam tình nguyện. Bất kể như thế nào, tứ thần thú gia tộc và 8 gia tộc lớn nhất sự tình, từ đó cũng chấm dứt. Tứ thần thú gia tộc các tộc nhân cả đám đều thập phần hưng phấn, kích động, không ít tộc nhân tại chỗ liền nước mắt chảy xuống. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn tứ thần thú gia tộc không cần lại trải qua nguy cơ trùng trùng, tràn ngập khuất nhục cuộc sống. Kết thúc, ha ha, cuối cùng kết thúc. Thiên Tế Sơn Mạch trên không liên tiếp thanh âm liền một mạch vang lên. Rất nhiều tộc nhân đều kích động quỳ xuống, thút thít, đoạn này thời gian đến, cái kia 8 gia tộc lớn nhất càng không ngừng nhục mà mỉa mai. Đối tứ thần thú gia tộc mà nói, kia là tinh thần tra tấn. Cuối cùng, kết thúc, 8 gia tộc lớn nhất người đều bắt đầu đi nha. Bối Bối mở miệng nói, Lâm Lôi cũng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tại các tộc trưởng, các trưởng lão chủ tính chung an bài xuống. 8 gia tộc lớn nhất các tộc nhân trùng trùng điệp điệp như châu chấu bay lên. Phân mà cưỡi từng chiếc kim trúc sinh mệnh, nhanh chóng rời đi, chỉ để lại trống rỗng một mảng lớn thành bảo kiến trúc. Đều kết thúc, cái Tư Lôi Sâm biểu lộ phức tạp vô cùng. Bạch Hổ tộc dài cũng cảm thán một tiếng. Hơn 10.000 năm qua, ác mộng một dạng hơn 1 vạn năm. Cuối cùng kết thúc, các tộc nhân không cần lại trốn ở Thiên Tế Sơn Mạch, không cần lại lo lắng chịu sợ. Tứ thần thú gia tộc mỗi một cái tộc nhân giờ phút này đều cảm thấy dễ dàng. Bối Lỗ Đặc đại nhân, người đại ân, chúng ta vĩnh viễn lại nhớ kỹ. Cái Tư Lôi Sâm cái thứ nhất khom mình hành lễ, lập tức cái khác 3 vị tộc trưởng cùng các vị trưởng lão cũng đều cung kính khom mình hành lễ. Bối Lỗ Đặc cười nhạt nói, các người phải cảm tạ chủ thần a. Cái Tư Lôi Sâm bọn người lại đều minh bạch, cái kia Máu Phong chủ thần cùng bọn hắn tứ thần thú gia tộc cũng không có gì liên quan. nếu như máu phong chủ thần muốn cứu bọn hắn, tứ thần thú gia tộc đã sớm lại hiện thân, nhưng cho đến cho tới bây giờ mới hiện thân, đoán chừng ở trong đó liên lụy đến Bối Lỗ Đặc. Các vị, cái Tư Lôi Sâm đột nhiên lớn tiếng hô, thanh âm trên bầu trời Thiên Tế Sơn Mạch vang lên, lập tức vô số tộc nhân đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Cái Tư Lôi Sâm lớn tiếng nói, hôm nay là một cái ngày vui, hơn một vạn năm đến, chúng ta tứ thần thú gia tộc một mực gánh vác lấy áp lực. Từng vị trưởng lão vì gia tộc chiến tử, hôm nay, chúng ta tứ thần thú gia tộc các tộc nhân cuối cùng có thể lại một lần nữa tự do phi hành tại địa ngục không trung, vì cái này đại hỷ sự, nhất định phải hào hào ăn mừng một phen. Tất cả tộc nhân, đại khánh ba ngày, tốt, đại khánh ba ngày, lập tức liên tiếp tiếng hoan hô. Tiếng gào thét vang vọng toàn bộ Thiên Tế Sơn Mạch trên không. Bối Lỗ Đặc đại nhân, Phổ Tư La, chúng ta cái này ăn mừng, hai vị nhưng nhất định phải tham gia. Cái Tư Lôi Sâm nhìn về phía Bối Lỗ Đặc, nhất định. Bối Lỗ Đặc cười nhạt gật đầu, ha ha. Phổ Tư La cười cười, liếc về bên cạnh Lâm Lôi, không khỏi cười ha ha nói, Lâm Lôi, tại nhìn thấy chủ thần thời điểm đốn ngộ đột phá, ta Phổ Tư La sống nhiều năm như vậy, còn chưa thấy qua một màn này đâu. Lâm Lôi chỉ có thể xấu hổ cười cười, chủ thần gặp được a. Bối Lỗ Đặc cười nói, vừa nhìn thấy một chút, chủ thần liền đi. Lâm Lôi cũng có chút tiếc nuối. Thực ra tại chủ thần tiến đến trước đó, quan sát đến đại trưởng lão cùng cái kia Barbary tộc trưởng giao chiến tràng cảnh, Lâm Lôi liền đắm chìm trong cảm ngộ bên trong. Chủ thần khi nào đến, nói cái gì, Lâm Lôi cũng không biết. Bất quá, từ vừa rồi mọi người trong lúc nói chuyện với nhau, Lâm Lôi đã hiểu rõ đến, tám gia tộc lớn nhất rời đi cũng là bởi vì nghe chủ thần mệnh lệnh. Chủ thần chính là chủ thần, vẻn vẹn một câu, tám gia tộc lớn nhất liền muốn ngoan ngoãn rời đi. Lâm Lôi trong đầu còn nhớ rõ cái kia xuất hiện ở trên không trung tấm kia chừng cao mấy chục mét màu đen gương mặt khổng lồ, cũng nhớ kỹ cặp kia khiến người ta run sợ hai con ngươi. Chủ thần uy áp, Lâm Lôi kinh lịch lần này liền vĩnh viễn không thể quên được. Đi thôi, các ngươi gia tộc nhưng là muốn thật to ăn mừng một phen. Bối Lỗ Đặc cười bay lên, Lâm Lôi, Bối Bối, Phổ Tư La, Địch Lỷ Á mấy người cũng hộ tống Bối Lỗ Đặc cùng nhau phi hành. Mà cái Tư Lôi Sâm chờ bốn vị tộc trưởng đã sớm đi an bài ăn mừng sẽ. Lần này ăn mừng, đây chính là trải rộng toàn bộ Thiên Tế Sơn Mạch. Bay lên bay lên, Bối Lỗ Đặc lại là tự giễu nở nụ cười. Lâm Lôi không khỏi quay đầu nhìn sang, Bối Lỗ Đặc liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, Lâm Lôi, ta còn thực sự là tự tìm khổ ăn, vừa mới cổ vũ ngươi một chút, nói chờ ngươi đạt tới thượng vị thần, liền đưa ngươi một thanh thần cách binh khí, người nào muốn, ngươi đảo mắt đã đột phá. Cũng không phải, Lâm Lôi hiệu suất này quá cao chút, ra ra, ngươi nhưng nhất định phải vì lão đại luyện chế một thanh tốt thần cách binh khí. Bối Bối liền nói, ta tất nhiên nói, đương nhiên sẽ làm đến. Bối Lỗ Đặc gật đầu, lập tức nhìn về phía Lâm Lôi, Lâm Lôi, ngươi nói đi, ngươi muốn ta vì ngươi luyện chế cái gì binh khí. Phổ Tư La đều cười ha ha, Lâm Lôi, Bối Lỗ Đặc thần cách binh khí, mặc dù không bằng chủ thần khí, thế nhưng là, tại cái này trình độ cứng cáp một phương diện, lại là tiếp cận chủ thần khí. Tại địa ngục bên trong, Bối Lỗ Đặc luyện chế thần cách binh khí, thế nhưng là có tiền mà không mua được. Ta muốn, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cẩn thận suy tư một chút, chính mình có bản long giới chỉ, mà lại linh hồn cũng thật to tiến bộ, chờ sau này lại luyện hóa tử tinh, lại chữa trị bàn long giới chỉ, linh hồn này phòng ngự lại đề cao đến cực cao tình trạng. chính mình chênh lệch chính là vật chất phòng ngự cùng công kích. Bối Lỗ Đặc đại nhân, ngươi vì ta luyện chế một bộ có thể dung hợp đến lân giáp thần cách chiến giáp a. Liền giống như đại trưởng lão, quyền cước uy lực cũng lớn vô cùng. Lâm Lôi chờ đợi nói, có một bộ này chiến giáp, chẳng những có thể lấy phòng ngự, cũng có thể dùng để tiến công, nhất cử lưỡng tiện. Nguyên bản vẻ mặt tươi cười Bối Lỗ Đặc biểu lộ cứng đờ, lão đại, ngươi phải một bộ chiến giáp. Bối Bối cũng trừng mắt Lâm Lôi, Lâm Lôi, ngươi cũng quá khoa trương a. Phổ Tư La cũng dở khóc dở cười nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi có chút ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn xem bọn hắn. Thế nào, khó nói ta đưa ra yêu cầu rất cao. Bối Lỗ Đặc biểu lộ rất cổ quái, một thời gian không biết nên nói cái gì. Hay là Bối Bối giải thích nói, lão đại, cái này luyện chế thần cách binh khí là chúng ta phệ thần thử độc hữu năng lực, kia là cần đem thôn phệ thần cách luyện hóa sau đạt được tinh hoa, sau cùng ngưng tụ thành một kiện binh khí. Thế nhưng là mỗi một mai thần cách cứ như vậy lớn một chút, mà lại cuối cùng luyện hóa còn lại tinh hoa càng là ít đáng thương, mà lại tiêu hóa một khỏa thần cách cũng muốn thật lâu. Luyện chế cỡ lớn binh khí phải luyện hóa bao nhiêu khỏa thần cách a, hao phí thời gian rất dài, lại hao phí tâm lực, quá khó khăn. Cho nên thần cách binh khí bình thường thể tích đều cực nhỏ, Bối Bối giải thích nói. Lâm Lôi có chút minh bạch, hắn cũng trở về nhớ lại, Bối Bối có một cái thần cách binh khí, kia là một cái chủy thủ, mà cái Tư Lôi Sâm cũng có một cái thần cách binh khí. Đây chẳng qua là chỉ một quyền vỏ, đều là thể tích nhỏ binh khí, chính mình phải lại là một bộ bao trùm toàn thân chiến giáp. Luận thể tích, chỉ sợ là Bối Bối chuôi này chủy thủ mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần nhiều. Một bộ có thể bao trùm toàn thân chiến giáp, phải luyện chế cái này, ta chỉ sợ phải tính ngàn năm không được nghỉ ngơi. Bối Lỗ Đặc cũng cảm thấy có áp lực, thế nhưng là hắn khoác lác đều nói ra ngoài. Bối Lỗ Đặc đại nhân, thật có lỗi, ta đối thần cách binh khí luyện chế cũng không hiểu. Lâm Lôi liền nói, hắn cũng không muốn làm cho đối phương quá mức khó xử. Ngươi vì ta luyện chế một thanh kiếm sắc a, chiều dài cùng Tử Huyết Nhuyễn kiếm tương đối là đủ. Lâm Lôi hiện tại thiếu sót nhất chính là lực công kích, có một thanh sắc bén chi cực thần cách binh khí, lực công kích lại đề cao rất nhiều, cùng Tử Huyết Nhuyễn kiếm tương đối. Bối Lỗ Đặc cũng là thở dài một hơi, một thanh kiếm sắc tiêu hao thần cách tinh hoa, có lẽ so chủy thủ quyền sáo phải nhiều. Thế nhưng là Lâm Lôi cần hiển nhiên là loại kia tương đối mỏng sắc bén lợi kiếm, tiêu hao thần cách tinh hoa cũng chính là một cây chủy thủ mấy lần mà thôi. Bối Lỗ Đặc đại nhân, ta hiện tại thiếu sót nhất hay là lực công kích, chuôi này thần cách binh khí càng là sắc bén càng tốt. Lâm Lôi nói ra. Bối Lỗ Đặc tự tin nói, như thần cách cứng rắn thần cách binh khí phải luyện chế sắc bén, vậy quá đơn giản, bất quá như vậy một kiện thần cách binh khí phải luyện chế, ta đoán chừng phải hao phí khoảng trăm năm thời gian, ngươi còn cần chờ đợi. Không vội, ta không vội, Lâm Lôi cười nói, bây giờ tứ thần thú gia tộc cũng an bình lại, chính mình cũng đạt tới thượng vị thần cảnh giới. Lâm Lôi căn bản cảm giác không thấy chính mình còn muốn sự tình gì phải làm. Nếu như nói có chuyện, chỉ sợ sẽ là Bồi Bồi thân nhân cùng truy cầu tu luyện đỉnh phong a. Tứ thần thú gia tộc các tộc nhân đều điên cuồng, tất cả mọi người thỏa thích chúc mừng, vô luận là tộc trưởng chỗ ở hoặc là giống đại hạp cốc loại này vắng vẻ địa phương, tất cả đều bày đầy tiệc rượu. Từ tộc trưởng bên dưới sau khi sinh không lâu thánh vực tộc nhân đều thỏa thích chúc mừng. Lâm Lôi thân là trưởng lão, tự nhiên bị rất nhiều người mời rượu, Đợi đến 3 ngày qua đi, đại hạp cốc, các tộc nhân đều vui vẻ điên rồi. Lâm Lôi cười nhìn ngoài cửa sổ. 3 ngày điên cuồng ăn mừng, làm cả thiên tế sơn mạch đều tràn ngập vui mừng khí tức. Nhiều năm như vậy, mọi người u ám tâm tình cũng quét sạch sành xanh. Tất cả mọi người cực kỳ vui vẻ. 3 ngày này, ta liền xem ngươi một mực tại cười. Địch Lỵ Á không khỏi cười nói. Lâm Lôi cười gật đầu. Đúng rồi, Địch Lỵ Á, ngày nào ta trở thành thượng vị thần, còn không có cẩn thận cảm thụ một phen đâu. 3 ngày này một mực không có thời gian. Ngươi đi ra ngoài trước mau lên. Ta hiện tại cũng nên hảo hảo điều tra một phen. Lâm Lôi nói xong liền khoanh chân ngồi trên giường. Địch Lỵ Á thấy thế, cười liền đi ra khỏi nhà. Đạt tới thượng vị thần cảnh giới, chỉ là một lần thiên địa pháp tắc tẩy lễ, Lâm Lôi đại địa thượng vị thần linh hồn liền mạnh gần 10 lần. Mặc dù nói, cái khác phân thân linh hồn cũng không có lớn đề cao. Thế nhưng là, dù sao, Lâm Lôi 5 cái linh hồn, vốn là một thể, tại đại địa thần phân thân linh hồn ảnh hưởng dưới. Cái khác tứ đại linh hồn cũng sẽ chậm chạp tiến bộ. Thực ra, chỉ cần Lâm Lôi đem đại địa thần phân thân cùng bản thể dung hợp lại cùng nhau, cái kia đại địa thần phân thân linh hồn chi lực chính là bản tôn linh hồn chi lực. Dù sao, cả hai vốn là một thể. Đợi lát nữa, liền hào hào luyện hóa một chút tử tinh. Lâm Lôi lập tức tâm ý khẽ động, liền trao đổi nguyên tố hải dương vị diện. Nguyên tố hải dương vị diện kia là một cái trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn hiện ra hào quang màu vàng đất hải dương. Càng là xâm nhập hải dương chỗ sâu, cái này, nước biển, lớp năng lượng thứ liền không ngừng tăng lên. Bây giờ Lâm Lôi đạt tới thượng vị thần cảnh giới, dĩ nhiên có thể phát hiện hải dương cực sâu chỗ, tại cực sâu chỗ, chảy xuôi chính là hóa lỏng thượng vị đại địa thần lực. Thật hồn hậu thượng vị đại địa thần lực, trước đó vừa đạt tới thượng vị thần thời điểm, lo lắng gia tộc sự tình, cũng không có chăm chú quan sát, cái kia tầng dưới chót nhất là thứ gì? Lâm Lôi cố gắng khống chế thần thức hướng cái kia nguyên tố hải dương chỗ sâu kéo dài. Một cỗ hùng hậu, cực kỳ mạnh mẽ khí tức tỏ khắp, một cỗ màu vàng đất dòng nước chảy xuôi. Cỗ này màu vàng đất dòng nước, lại là cùng bình thường thần lực chất lỏng phân biệt rõ ràng. Đây cũng là, chính Lâm Lôi thần thức cũng không còn cách nào xuống dò xét. Thế nhưng lại mơ hồ cảm ứng được khí tức kia, chủ thần lực lượng khí tức. Đúng, chính là chủ thần lực lượng khí tức. Phân rõ rất lâu, Lâm Lôi mới hoàn toàn xác định, dù sao. Hắn có khả năng dò xét đến khoảng cách, cùng chỗ sâu nhất cách xa nhau xa chút. Cái này nguyên tố hải dương, tầng dưới chót nhất, đều là chủ thần lực lượng. Lâm Lôi có chút trợn mắt hốc mồm, nguyên tố hải dương tầng dưới chót, đây chính là vô biên vô hạn. Nhiều như vậy chủ thần lực lượng, tuyệt đối để cho người ta trông mà thèm. Thế nhưng là, thượng vị thần. Thần thức có khả năng dò xét đến chiều sâu cũng liền nhiều như vậy. Chủ thần lực lượng, căn bản không có khả năng lấy tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.